Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, giận, không có việc gì, đã không có việc gì, yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Diệp Thần một bên ôn nhu an ủi, một bên nhưng lại cực lực khống chế trong lòng lửa giận. Ngô San San khóc rất lâu, tại Diệp Thần trong ngực, nàng có loại khó tả cảm giác an toàn. Thân thủ đem Ngô San San trên mặt lưu lại nước mắt lau khô. Thế mà Ngô San San lần đầu tiên nhu thuận động lòng người. Không nhúc nhích, Diệp Thần làm bộ nhẹ nhõm cười nói. Không muốn lại khóc, ta cũng không thích mắt gấu mèo nữ nhân. Ngô San San bị chọc cười. Phốc một tiếng yêu kiều cười. Gặp nàng còn có thể cười. Diệp Thần trong lòng yên tâm không ít. Đi bên ngoài chờ ta một hồi được không? Ngô San San nhẹ nhàng lắc đầu. Trắng nõn tiểu tay chăm chú nắm Diệp Thần ống tay áo. Nàng không muốn rời đi hắn. Ngoan, rất nhanh liền tốt. Tại người khác cùng đi. Ngô San San vẫn là đáp ứng. Chỉ là đi cẩn thận mỗi bước đi không nỡ rời đi. Gặp Ngô San San bóng người biến mất. Diệp Thần thần sắc chậm rãi trở nên lạnh. Dường như toàn bộ không gian đều bị đông cứng một dạng. Quay đầu liếc mắt một cái bị trói gô tráng hán. Đối với Tống Viện Mị nói ra. Đem hắn giao cho ta. Tống Viện Mị lắc đầu cự tuyệt. Nàng không biết vì cái gì. Trong lòng có một loại lo lắng. Xách cái này tráng hán lo lắng. Trực giác nói cho nàng. Diệp Thần lần này vô cùng sinh khí. Ngày mai ta sẽ để ra ra ngươi xuống đất đi bộ. Đem hắn giao cho ta. Nghe được điều kiện này. Tống Viện Mị trong lòng cười. Chính mình không dùng ra bán nhan sắc liền có thể để ra ra rất nhanh khôi phục. Điều kiện này tuyệt đối phù hợp. Thành giao, Diệp Thần còn giống như là nhìn người chết. Mặt không biểu tình chăm chăm trên mặt đất tráng hán. Biết ta cái này người có một cái dạng gì thói. Quen sao? Bị trói gô tráng hán. Hiện đang sợ cực. Trong miệng phát ra tiếng ô ô. Kinh sợ liều mạng lắc đầu. Ta thích chủ động gây phiền toái. Nhưng là nếu có người dám tìm ta phiền phức. Như vậy ta nhất định sẽ làm cho hắn biến mất trên thế giới này. Diệp Thần hiện tại tuyệt đối không. Phải bình thường hắn. Lúc này hắn tựa như kiếp trước dược thần một dạng. Thân thể tản ra cường giả khí tức. Một câu định sinh tử. Kéo xuống tráng hán ngoài miệng keo dán. Đã thấy tráng hán cầu xin tha thứ. Hiểu lầm. Hết thảy đều là hiểu lầm. Chúng ta cũng là bị người sai xử. Diệp Thần cười lạnh, thần sắc khinh thường nói ra. Hiểu lầm, ngươi ngược lại là thẳng biết nói chuyện a. Tráng hán âm thanh run rẩy. Ra ra, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Chỉ mời ngươi thả qua ta, buông tha ngươi. Ngươi ngược lại là nghĩ rất mở nha. Diệp Thần không nói gì nữa, mà chính là bốn phía nhìn một chút, giống như là đang tìm kiếm thứ gì. Tống Viện Mị một mực đứng ở bên cạnh, nàng rất ngạc nhiên Diệp Thần hội dùng biện pháp gì đối phó cái này tráng hán. Dù sao cái này tráng hán không phải chủ mưu, lúc này Diệp Thần từ hai bên trái phải tìm đến hai cục gạch. Sau đó theo trên thân móc ra ngân châm, tráng hán thấy thế, khóc, thật khóc, nước mắt đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống, ra ra. Chúng ta chỉ là giúp người làm việc mà thôi. Ta thề chuyện này không có quan hệ gì với ta. Van cầu ngươi thả qua ta. Tráng hán tuy nhiên không biết Diệp Thần muốn làm gì. Nhưng là có một chút có thể xác định. Cái kia chính là Diệp Thần tuyệt đối sẽ không tìm những vật này tới chơi. Muốn chơi cũng là chơi chính mình. Tống Viện Mị cũng rất tò mò nhìn lấy Diệp Thần. Cầm lấy quay đầu đi đến tráng hán bên người. Trong tay lắc một cái, một cây ngân châm vững vàng rơi vào trong tay, bỗng nhiên đâm vào tráng hán huyệt vị, chỉ nghe tráng hán kêu thảm một tiếng, hắn cảm giác mình thân thể chỉ cần bị người đụng vào một chút đều là vô cùng đau đớn. Thế nào, có phải hay không đau rất thoải mái? Tráng hán lúc này sắc mặt tái nhợt, Trong lòng của hắn hối hận không nên cầm lấy đồng ra tiền làm loại này mất mạng sinh ý. Đột nhiên, Diệp Thần vung vẩy trong tay cục gạch bỗng nhiên đánh tới hướng Tráng Hán hai. Chân, ở giữa, a một tiếng hét thảm, có thể nói là cực kỳ bi thảm gọi tiếng Tráng Hán thân thể cảm giác. Bị Diệp Thần châm cứu mở rộng không chỉ gấp 10, tăng thêm cục gạch đập lên. Loại kia đau đớn làm sao có thể là thường nhân có khả năng tiếp nhận. Sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt ngất đi. Hai, chân, chi, ở giữa máu tươi chảy ra. Diệp Thần trên mặt lộ ra cười lạnh, giả chết. Nói, một cây ngân châm lại một lần nữa đâm vào. Tráng Hán trong nháy mắt mở hai mắt ra. Hắn hiện tại muốn chết đều không chết. Một cỗ vô hình lực lượng để hắn tối tăm không thể tối tăm. Chết không thể chết, đau sao? Yên tâm, cái này vừa mới bắt đầu, vừa mới chỉ là nóng người. Hiện tại, ta muốn động thủ nha. Tống Viện Mị có chút buồn cười. Tiểu tử này ra tay thật ác độc. Kêu thảm Tráng Hán liều mạng lắc đầu. Vô luận như thế nào đều không muốn tiếp tục đi xuống. Diệp Thần lười nói chuyện. Trực tiếp lại một lần nữa vung vẩy trong tay cục gạch đập xuống. Một chút không được, lại đến một chút, cầu ngươi thả buông tha ta, Tráng Hán thậm chí muốn chết, ta sẽ không cần mạng ngươi. Giết người là phạm pháp, ta nhưng làm không được. Diệp Thần dường như không có nghe được Tráng Hán khẩn cầu. Phối hợp nói ra, Tống Viện Mị mày liễu nhíu chặt, tiểu tử này thật hung ác. Giận dữ vì hồng nhan, tại tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết, Tống Viện Mị nhắc nhở, Diệp Thần không có phản ứng, tiếp tục dùng cục gạch bắt chuyện Tráng Hán, kịch liệt đau nhức phía dưới, Tráng Hán ngất đi, tại tỉnh lại, ngươi muốn cái tay nào trước không có. Cầu ngươi, buông tha ta chỉ là một cái, không đợi Tráng Hán nói xong. Diệp Thần lại là một cục gạch đập xuống. Tống Viện Mị có chút nhìn không được. Thoáng chật qua đầu. Thầm mắng tiểu tử này cũng là một cái đồ biến thái. Muốn chút giận trực tiếp một chút không được sao? Nhất định phải biến thái như vậy tra tấn người. Này lại, Tráng Hán đã hơi thở mong manh. Giết ta, nhanh giết ta. Sống không bằng chết tư vị. Để Tráng Hán nghĩ đến chết. Hắn đã sinh không thể yêu, chỉ muốn cầu vừa chết. Diệp Thần bất vi sở động, trong tay cục gạch lúc này đã biến thành màu đỏ tươi. Ngươi biết ta muốn làm gì à? Tráng Hán dưới thân thể ý thức giúp vào một chỗ. Diệp Thần lại là sầm mặt lại, xem ra ngươi vẫn là muốn trốn tránh à? Ta nói ngươi liền không thể một lần giải quyết sao? Thực sự nhìn không được Tống Viện Mị hỏi. Hôm nay nàng mới phát hiện, nguyên lai tiểu tử này tàn nhẫn như vậy. Diệp Thần quay đầu hướng về Tống Viện Mị lộ ra một cái tà ác nụ cười. Sau đó đá mạnh một cước hướng Tráng Hán. Tống Viện Mị dùng mình một cái, hơi hơi lui về phía sau một bước. Đáng thương Tráng Hán lại một lần nữa té xỉu. Chỉ là cái kia đạo thanh thúy thanh âm để Tống Viện Mị biết là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên Tống Viện Mị tâm lý thầm hạnh, cũng vì đồng gia lo lắng, tên biến thái này thật không biết đến đón lấy sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Diệp Thần không phải muốn giết Tráng Hán, mà chính là muốn tra tấn đối phương, tàn nhẫn làm cho người giận sôi. Đầy đủ, Tống Viện Mị tiến lên giữ chặt Diệp Thần động tác, Diệp Thần dừng lại, cảm ơn ngươi. Tống Viện Mị bị lôi im lặng. Nàng bắt đầu hối hận đem Tráng Hán giao cho Diệp Thần xử lý. Giúp ta một việc, giúp ta đem hắn đưa đến kia là cái gì đồng ra. Tống Viện Mị lùi lại một bước. Hiện tại hắn mới chính thức biết. Nguyên lai Diệp Thần đã sớm biết người sau lưng là đồng ra. Cái này Tráng Hán hành động, chỉ là cảnh cáo đồng ra hắn Diệp Thần cũng không tiện gây. Đây là trần trụi tuyên chiến. Ngươi xác định phải làm như vậy? Diệp Thần lạnh lùng nhìn lấy Tống Viện Mị, lạnh hừ một tiếng, chẳng lẽ hắn không phải người? Chuyện này ta làm không được. Tống Viện Mị nói thẳng, Nàng biết, nếu như mình phái người đem Tráng Hán đưa qua ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa Tập gia cùng Đồng gia triệt để quyết liệt tuyên chiến. Loại này hai gia tộc quyết liệt, không phải bình thường chuyện nhỏ. Nàng không làm chủ, ngươi không dám, vậy thì tốt, cho ta hắn điện thoại, ta đến đánh. Diệp Thần nhìn ra Tống Viện Mị trần chờ, lùi một bước nói ra muốn tìm được Đồng gia điện thoại cũng không phải việc khó. Riêng là Tống gia loại gia tộc này, Diệp Thần cầm điện thoại lên thông qua dãy số, chậm rãi đánh ngã bên tai. Phong Khinh Vân đạm nói ra, họ Đồng sao, ta gọi Diệp Thần, ta chỉ muốn nói với ngươi, có chuyện gì có thể hướng về phía ta tới, không muốn giở trò. Ngươi không nhất định là đối thủ. A, đúng, có người vừa mới bị ta phế, rất nghiêm trọng, có thời gian lời nói, ngươi mau chóng thu thập một chút đi, nói cho Đồng Văn Bác địa chỉ về sau. Diệp Thần trực tiếp cúp điện thoại. Tống Viện Mị chết lặng nhìn lấy Diệp Thần, vẫn luôn cho là mình rất thông minh nàng, lúc này lại cảm thấy não tử không đủ dùng. Tại sao phải làm như vậy? Diệp Thần cười ha ha, không nói gì, ngươi còn muốn nổi điên làm gì? Diệp Thần nhìn xem Tráng Hán hai bên đã hoảng sợ ngất đi người hầu. Quay đầu đối với Tống Viện Mị nói ra, đời ta hận nhất có hai chuyện, một là người khác uy hiếp ta, hai là không thể gặp người khác thông qua phi pháp thủ đoạn đi chiếm hữu một nữ nhân. Chuyện này, cùng Tống gia các ngươi không có có quan hệ gì. Tội gì kéo vào? Diệp Thần từ tốn nói, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.